Triền miên sau ly hôn. Chương 186, em vẫn còn đang nghĩ trốn tránh tôi như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Chương 186, em vẫn còn đang nghĩ trốn tránh tôi như thế nào? Tôi muốn hỏi chị là chị đã thức dậy chưa? Anh ta dừng lại một chút, lại lo lắng hỏi, có phải là thân thể của chị không thoải mái hay không? Tôi thấy chiều ngày hôm qua kể từ khi chị vào phòng đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Lương Hạnh thản nhiên nói, tôi không có gì phải lo lắng đâu, chỉ là ngày hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút, mọi người chờ một lát nha, tôi đi sửa soạn một lát liền đi ra ngoài. Vâng, được rồi, cúp điện thoại, Lương Hạnh sờ lên cổ họng của mình, yêu sầu thở dài, vẫn là chậm gì gì bò dậy từ trên giường. Mẹ nó, đau quá, website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch truyền hay online. Com không có kinh phí dịch tiếp, cập nhật sớm nhất tại chương 186. Em vẫn còn đang nghĩ trốn tránh tôi như thế nào? Lương Hạnh lại muốn mắng chửi người một lần nữa. Bóp lấy cái eo đau nhức, tiện tay tìm quần áo rồi đi vào trong phòng tắm. Bạn đang đọc truyện trên website truyền hay online. Com suy gương trang điểm nhẹ. Lương Hạnh nghiêng đầu qua cẩn thận kiểm tra phần da thịt trần trụi từ cổ trở lên. Cũng may là người đàn ông còn chừa lại chút lý trí không chà đạp da thịt của cô. Nếu không thì cô mà gặp lại anh cô sẽ nhịn không được mà muốn đánh anh. Đọc trên website Chuyện Hay Online để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Ăn mặc chỉnh tề, lúc cô cầm lấy túi đi ra ngoài thì cửa lại được mở ra từ bên ngoài. Nội dung ăn cắp từ Chuyện Hay Online. Triệu Mịch Thanh bước vào phòng, quét nhìn cô một chút, nhíu mày. Trên người của em không đau à? Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch Chuyện Hay Online không có kinh phí dịch tiếp. Trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ đột nhiên lạnh lùng. Nhìn anh chằm chằm, trong giọng nói tuôn ra một tia oan ức. Đều tại anh hết đó. Tôi đến đây để công tác. Có không thoải mái thì cũng phải đi. Đọc trên website Chuyện Hay Online. Com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Người đàn ông kéo kéo khóe môi lập tức lộ ra cười dịu dàng. Đi tới kéo cô ngồi xuống. Thấp giọng nói, đúng vậy, đều là tại tôi. Trước tiên ăn bữa sáng đi. Một lát nữa tôi đưa bọn em đi. Anh đặt bữa sáng ở trong tay lên trên bàn. Mở nó ra, cơn giận của Lương Hạnh vẫn còn chưa tiêu tan. Muốn nói là không ăn. Nhưng mà sau khi anh mở ra nghe được mùi cơm lập tức nuốt nước miếng một ngụm. Từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống. Còn tiêu hao nhiều sức lực như vậy, không đói bụng mới là lạ đó. Do dự cầm lấy đũa, cô bất chi bất giác kịp phản ứng là lúc nãy anh vừa mới nói gì. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với bộ dạng khiêm tốn. Anh nói cái gì, bọn tôi, 1.998.782. 1.25, 601.998.782. 2.25, 60, cách chương.